Thần y đích nữ, quyển 3 chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Trầm Ngư hành lễ cập kê hôm nay, Tương Vương phủ nhiệt náo đến hạ đại sính. Sở dĩ nói nhiệt nhiệt nháo nháo, cũng chẳng phải vì Tương Vương phủ hạ lễ nặng bao nhiêu, cũng chẳng phải vì thổi kéo đàn hát tạo ra được thanh thế bao nhiêu, mà là bởi vì tới một đám người xách trong tay gì đó gà sống, vịt sống, cá sống. Phượng Vũ Hoành trước tiên hỏng mất. Nàng đời này thêm đời trước, không sợ thương, súng, không sợ pháo, đại bác, không sợ thiên tai, cũng không sợ độc trùng độc xà. Nhưng nàng có cái nhược điểm chí mạng, nàng sợ tất cả gì đó cánh dài. Trong đó càng dùng gà nghiêm trọng nhất. Năm trước gặp chim diều hâu tập kích lúc, trên mặt nàng đàm luận định, trong lòng cũng đã bị dọa gần CS3T. Cũng tốt xấu đó chỉ là ưng chẳng phải gà. Trước mắt, bắt con gà sống bị người nhấc cánh vào đây. Nàng thoáng cái không khống chế lại. Gào, một tiếng đã nấp đến phía sau An Thị. An Thị cũng bị nàng hoảng sợ. Lập tức phản ứng kịp. Kinh ngạc hỏi, nhị tiểu thư sợ gà. Phượng Vũ Hoành mặt mũi trắng bệch. Vịt, vịt cũng sợ. An Thị trong lòng còn buồn bực. Mới trước đây không gặp nhị tiểu thư sợ qua vật này. Chẳng qua lại nhìn kia mấy con gà trống lớn, từng cái đấu mắt gà màu gà thẳng, xác thực dáng vẻ rất hung. Ngay cả Tưởng Dung cũng có chút không dám nhìn. Nàng đã cũng lý giải, vì thế nhanh chóng nhích người bảo vệ Phượng Vũ Hoành. Vong Xuyên với Hoàng Tiền hai người đều không còn gì để nói. Quá mất mặt, tiểu thư cư nhiên sợ gà. Đã nghĩ dùng ánh mắt đi biểu đạt mình một chút tình cảm khinh bỉ. Đã thấy Phượng Vũ Hoành sắc mặt trắng bệch, trốn ở An Thị phía sau nhắm chặt mắt, cũng bịt kín cả lỗ tai. Hai nàng bất đắc dĩ, đành phải phân chạm đến An Thị hai bên, lại cho chắn kín tí. Thời cổ hạ sính, sưng, sáu lễ, tức nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nghênh. Sáu lễ này, lúc trước Phượng Vũ Hoành mới trước đây đính hôn với Huyền Thiên Minh lúc đi đấy là nghiêm túc cẩn thận. Sau này các nàng hồi kinh, Chu phu nhân trở lại từng hạ đại sính đại lễ, cũng là tất cả theo lễ mà làm. Nhưng ngày hôm nay đến phiên Trầm Ngư, tất cả nhưng liền không có để ý như vậy. Hai nhà chỉ có điều lúc trước trao đổi lẫn nhau canh thiếp, ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái. Những thứ khác trình tự đã đều tất cả giản lược. Có thể nói là tất cả giản lược. Người nhà họ Phượng cũng vạn vạn không ngờ, Tương Vương phủ dĩ nhiên có thể cho giản thành cái dạng này. Sính lễ là do quản gia Vương phủ đưa tới. Tuy nói lúc trước Ngự Vương phủ đem sính lễ thời cơ đến Chu phu nhân cũng coi là một quản gia. Nhưng quản gia kia với quản gia này không giống nhau. Chu phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh, là có thể ra vào hoàng cung. Tương Vương phủ vị này tính là gì? Tối đa với Hà Trung là một cấp bậc. Phượng Cẩn Nguyên mặt đều có chút chịu không được nữa. Tiếp tục nghe Hà Trung chiếu theo danh mục quà tặng cho bọn hắn niệm. Tương Vương phủ hướng đại tiểu thư hạ sính. Sống chỉ, vịt sống 8 con, cá sống 8 con, trứng gà 100, đường đỏ 20 cân, miến 20 cân, tứ bộ xiêm y 4 mùa, bánh bao 120 cái, 50 hũ nữ nhi hồng. Không còn. Phượng Trầm Ngư mặt cũng vặn vẹo có vài phần biến hình. Chẳng qua lần này nàng đến là nhiều hơn mấy phần lý trí. Chủ động đi đến lão thái thái cùng Phượng Cẩn Nguyên trung tâm. Sau đó một tay một cái khẽ trấn an hai người. Lại chủ động mở miệng. Hỏi với quản gia của Tương Vương phủ. Xin hỏi quản gia bá bá. Sính lễ này là Tương Vương điện hạ tự mình bảo cho biết sao? Phượng Trầm Ngư tướng mạo cực đẹp. Đặc biệt nàng mặt hiện cười nhạt cảm xúc ôn hòa lúc là sáng rực nhất. Quản gia của Tương Vương phủ kỳ thực cũng biết sính lễ như vậy thật sự rất keo kiệt. Này Phượng đại tiểu thư chẳng những là trưởng nữ tả tướng đương triều, nàng vẫn sinh phong thái khuynh quốc thế này, cho rằng xứng với sính lễ phong phú nhất. Thế mà hắn lắc đầu cười khổ, điện hạ trọng thương trên người, sính lễ là vương phi phòng bị. Chỉ một câu nói này, chính là tại tố cáo Phượng gia. Đây là Tương Vương phi ý định. Nữ nhân sao? Giúp đỡ nam nhân nhà mình đưa sính lễ cho nữ tử khác. Cái tâm tình đây là có thể lý giải. Cho nên sính lễ phòng bị thành thế này. Người Phượng gia cũng không cần quá ủy khuất. Trầm Ngư đến cũng đúng là thở phào nhẹ nhõm. Liên quan Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái sắc mặt cũng không có khó coi như vậy. Dù nói thế nào, đây là giữa nữ nhân tranh phong uống giấm. Không thể tránh được, sau này Trầm Ngư gả đi. Có thể hay không đem cục diện này cùng nhau đến. Vậy phải xem bản lãnh của chính nàng. Sính lễ đến phủ, chuyện tiếp theo liền do Trình thị tỉ muội toàn quyền tiếp nhận. Lễ này tuy nói keo kiệt, nhưng cũng là trong nhà dân chúng bình thường thường thấy nhất. Trầm Ngư là thứ nữ, tự nhiên không thể ấn tiêu chuẩn dòng chính nữ đi yêu cầu. Dù nói thế nào, việc hôn nhân đính xuống mới đúng khẩn yếu nhất. Trình thị tỉ muội nhận lấy sính lễ, sau đó lại lưu quản gia uống trà. Nhưng quản gia kia nói còn phải trở về phục mệnh, đã cũng không ở lại lâu. Vội vã đi, Trình Quân Man cười cười đối Phượng Cẩn Nguyên nói. Lão gia, người xem đại tiểu thư đồ cưới có còn nên lại thêm một số. Phượng Cẩn Nguyên không nói gì. Lão thái thái chỉ cả giận hừ một tiếng nói. Còn thêm cái gì, ta đến cảm thấy chúng ta cho hơi nhiều. Nói như thế nào vẫn là có bộ trang sức hoàng kim. Chỉ kia một thứ liền đều đáng giá hơn Tương Vương phủ sở hữu vật kiện đưa tới. Trầm Ngư hơi biến sắc mặt, nàng còn thật sợ lão thái thái nói muốn cũng thu hồi vật kia. Vì thế nhanh chóng nói thay, cái kia không coi là đồ cưới thôi, tổ mẫu coi như là cho tôn nữ lưu cái nhớ nhung. Dù sao mẫu thân, dù sao gì đó thẩm thị lưu lại cũng không có cái gì. Tính tôn nữ cầu tổ mẫu. Sau này mặc kệ tôn nữ có tiền đồ bao lớn, đều sẽ nhớ rõ tổ mẫu ân đức. Nàng lời đều nói hết đến mức này, lão thái thái còn nói được gì? Chỉ thở dài, không nói thêm lời nào nữa. Lúc này, Phượng Vũ Hoành cuối cùng từ An Thị sau lưng chui ra. Sắc mặt vẫn chưa quá tốt, An Thị mau kêu người đổi trà cho nàng. Sau đó ở bên cạnh lời nhẹ an ủi, vốn tưởng rằng sính lễ này thu. Lễ cập kê cũng được quá, gần như nên tản đi. Trên sân trống tiền viện cũng không có gì vật che chắn. Mặt trời liệt, không khí cũng muộn, Hàn thị đầu kia cũng cảm thấy thực sự quá oi bức. Đi gọi người vẫn đang phẩy quạt, nhưng vào lúc này, Phượng Cẩn Nguyên đột nhiên lại vung tay áo một cái. Đỡ lão thái thái cùng hồi đến trên chủ vị lại ngồi xuống. Mọi người cau mày. Trong lòng rõ ràng này nhất định là còn có lời nói. Vì thế một cái ngừng lại lời nói nhỏ nhẹ. Đưa mắt đi tới đầu chủ vị. Mở miệng là Phượng Cẩn Nguyên. Nói chưa mở miệng trước. Ánh mắt nhưng đi tới Tưởng Dung bên đầu kia. Chỉ chớp mắt như thế. Liền đem Tưởng Dung bị nhìn mạnh run lập cập. Theo bản năng đã hướng Phượng Vũ Hoành bên người dựa vào. Trên mặt không hề che giấu chút nào mà toát ra hoảng sợ. Phượng Cẩn Nguyên đẩy là phiền chán cái này tam nữ nhi với Phượng Vũ Hoành thân cận như vậy. Nhưng bây giờ nhìn hai người nàng đứng ở một chỗ. Thế nào nhìn đều có thể nhìn ra cái 5-6 phần tương tự đến. Hắn ổn định nỗi lòng tự. Khẽ giọng, sau đó mở miệng nói. Trầm Ngư hôm nay cập kê. Chuyện đại sự cả đời cũng tính đính xuống. Tương Vương phủ cùng Phượng gia chúng ta sớm có ước hẹn. Lễ cập kê sau 5 ngày chính là đại hôn. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Trầm Ngư. Chỉ là đại hôn lễ này sợ là muốn giản lược. Trầm Ngư trong lòng thăm thẳm thở dài. Tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chính tay nghe được bản thân phụ thân nói như vậy, trong lòng nhưng vẫn còn có chút không quá thống khoái. Nhưng nàng vì có thể thuận lợi gả vào Tương Vương phủ, đã sớm tại ngầm nhắc nhở quá chính mình. Bất kể là đãi ngộ hà khắc quá mức đều chịu đựng. Cho nên, đại hôn này làm cùng không làm. Đối bây giờ Trầm Ngư mà nói, đã không có trọng yếu như vậy. Nàng muốn thành đấy là chuyện. Sớm đã không còn là cái gọi là mặt mũi. Trầm Ngư tiến lên một bước, cho Phượng Cẩn Nguyên hành lễ. Rất thân thiện nói, nữ nhi đều hiểu. Bây giờ thế cuộc trong triều không rõ. Phượng gia vốn nên biết điều làm việc. Nhất quyết không thể bởi vì hôn sự của nữ nhi lại xảy ra trắc trở. Huống chi Trầm Ngư là thứ nữ, Tương Vương Điện Hạ nạp cũng là trắc phi. Nữ nhi chỉ cần có một cái kiệu mang tới trong Tương Vương Phủ là đủ rồi. Phượng Cẩn Nguyên nhìn Trầm Ngư khuynh quốc dung mạo, chính mình không cam lòng. Đối nữ nhi này cũng quả thực lòng có thiếu nợ. Nhưng bấy giờ hắn chuyện muốn nói, dù sao chẳng phải dùng Trầm Ngư làm chủ. Đã chỉ gật gật đầu, thuận mình lời nói mới rồi tiếp tục nói. Dòng chính nữ trong phủ, A Hoành hôn sự cũng là đã sớm đính xuống. Nói đến, chính là Tưởng Dung cùng Phấn Đại còn chưa luận thân. Lời này vừa dứt, Tưởng Dung trên mặt vẻ sợ hãi càng thêm hơn. Phấn Đại cũng có vài phần không cam lòng. Nàng vốn là có việc hôn nhân, nhưng vẫn cứ bị Phượng gia cho lui. Bây giờ hai cái tỷ tỷ đều đặt cho hoàng tử. Vậy nàng phải làm sao? Trong lòng nha đầu này mong chờ Phượng Cẩn Nguyên có thể hồi tâm chuyển ý. Có thể suy nghĩ thêm một chút việc hôn nhân nàng với ngũ hoàng tử. Ánh mắt trông mong đưa tới. Chợt phát hiện Phượng Cẩn Nguyên không hề liếc mắt nhìn nàng. Ánh mắt như cũ tìm đến phía Tưởng Dung. Tưởng Dung thân thể căng thẳng. Y hệt đang chờ tuyên án vậy. Liên quan An Thị cũng trở nên khẩn trương. Nàng trong lòng có tính toán. Phượng gia có thể chỉ trông vào tam hoàng tử. Tại bây giờ trong thế cục như vậy, một hoàng tử đã không bảo vệ được Phượng gia. Bọn hắn phải làm thêm mấy tay chuẩn bị. Như vậy, Tưởng Dung cửa hôn nhân này hội đặt cho ai chứ? Nữ nhi là con rể, nuôi đến chính vì gả cái hảo nhân ra, trợ mẫu tộc một chút sức lực, huống chi là thứ nữ. Lúc như thế này, nên từ thứ nữ xông về phía trước. Nói là nữ nhi, thế nhưng có cái gì khác với công cụ? Hôm nay, Phượng Cẩn Nguyên tiếng nói lại khởi, từng chữ từng câu nói. Hôm nay trừ bỏ Trầm Ngư cập kê, Tưởng Dung việc hôn nhân, trong nhà cũng làm sắp xếp. Không cần, bất chợt một tiếng thanh âm cự tuyệt truyền đến, là Tưởng Dung theo bản năng phát ra, y hệt như nổi điên, càng không ngừng hô, không cần, ta không cần đính hôn. Hồ đồ, lão thái thái nổi giận, nữ nhi nhà nào không đính hôn, nữ nhi nhà nào không xuất giá, lời mai mối lệnh của cha mẹ, há cho phép đến ngươi nói muốn hoặc không cần, chẳng lẽ... Ngươi cho rằng Phượng gia hội nuôi ngươi cả đời? An thị thấy lão thái thái là thật sinh khí, lời nói ra cũng là không nhẹ không nặng. Trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng cũng hiểu rõ là Tưởng Dung thất thố trước. Nhanh chóng đứng dậy, vừa kéo Tưởng Dung, vừa cho lão thái thái cùng Phượng Cẩn Nguyên nói tốt. Lão thái thái bớt giận, lão gia bớt giận, tam tiểu thư tuổi còn nhỏ, nhất thời không tiếp thu được cái này, có chút thất thố. Sau đó lại kéo kéo Tưởng Dung, ra hiệu nàng nhanh chóng bồi thất lễ. Thế nhưng Tưởng Dung đều ngu, cả đầu đã nghĩ ngay Phượng gia phải cho nàng đính hôn. Nhưng nàng không muốn gả, có lẽ nên nói, Phượng gia đặt cửa hôn nhân này, chắc chắn chẳng phải cái người nàng muốn gả. Phải làm sao, nên làm cái gì bây giờ? Nàng theo bản năng đưa ánh mắt nhìn tới Phượng Vũ Hoành bên kia. Trong mắt toàn là lệ. Phượng Vũ Hoành nhìn nha đầu này, trong ký ức nguyên chủ khi còn bé lại nảy lên. Khi đó, nàng trong đình tập viết, nha đầu này đẩy hai cái đầu bánh bao, nơi xa xa trốn sau tảng đá đầu nhìn, mặt nhỏ nhắn thịt cuồn cuộn, như cái búp bê sứ. Còn có, ông ngoại nàng Diêu Hiển tới phủ nhìn nàng, dẫn theo hảo nhiều đồ tốt đến. Nàng ấy lúc tính khí nhạt, biết rõ ràng có đôi mắt nhỏ ba ba mà nhìn, lại chưa bao giờ từng nghĩ tới chia đồ ăn vặt ăn không hết trong tay cho Tưởng Dung. Còn có, Diêu gia gặp nạn, ba mẹ con các nàng người bị đuổi ra phủ. Lúc gần đi An thị lôi Tử Duệ cổ áo, né qua tai mắt người, nhét vào trong xiêm y đứa bé kia một nắm bạc vụn. Những ký ức này đồng loạt vọt tới, Phượng Vũ Hoành thoáng hiểu ra rằng trong thân thể này tồn tại nguyên chủ tư tưởng bản năng. Loại tư tưởng này muốn nàng trợ giúp Tưởng Dung. Nguyên chủ là thích cô muội muội này. Thế nhưng, Phượng Vũ Hoành nhíu mày lại, nhìn nàng đến nửa ngày. Ngay Tưởng Dung cảm thấy đã có hy vọng xoay chuyển cục diện lúc, lại chứng kiến Phượng Vũ Hoành hơi lắc đầu. Cách chương.